Hệ thống huyết tộc, chương 106, không có điểm kinh nghiệm, góc truyện audio.com. Chê y khán đài, Nết cảm thấy khó ngậm miệng lại sau những gì cậu vừa thấy lần cuối cùng hai người chiến đấu với nhau. Nết đã trở thành người chiến thắng nhưng bây giờ nhìn vào Blood Evolver, cậu ta dường như mạnh hơn rất nhiều so với trước đây nhưng làm thế nào? Chúng ta chỉ mới chiến đấu vài tuần trước, liệu cậu ta đã giữ lại không, hay cậu ta thực sự trở nên mạnh hơn rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn? Tốc độ, sức mạnh và thậm chí cả năng lượng màu đỏ kỳ lạ đó dường như còn mạnh hơn trước. Nết biết rằng cậu ta vẫn còn Flash Step và đòn tấn công Hammer Strike trong kho kỹ năng của mình. Càng quan sát người này, Nết càng bắt đầu thấy hứng thú. Sau khi Quyên thắng trận đầu tiên của mình, cậu có cảm giác rằng thiếu một thứ gì đó, nhưng cậu ấy hoàn toàn không thể nhớ ra. À, chờ một chút, điểm kinh nghiệm của mình đâu? Trước đây khi đánh bại một đối thủ, hệ thống sẽ thưởng cho cậu một nửa số điểm kinh nghiệm mà cậu sẽ nhận được khi đánh bại một người ở bên ngoài, nhưng lần này thì không có gì cả. Để chắc chắn hơn, Quyên nhanh chóng tìm kiếm đối thủ cấp 1 khác. Đối thủ của cậu đã được tìm thấy, và trong trận đấu này, cậu không lãng phí thời gian để đối phó với kẻ địch. Cậu lao về phía trước và sử dụng đây làm choáng đối thủ của mình và ngay lúc đó đã sử dụng Flash Step để đi phía sau họ. Sau đó kết liễu đối thủ bằng một cú đấm Blood khác. Blood Evolver chiến thắng, tuy nhiên, một lần nữa, không có thông báo hệ thống cho điểm kinh nghiệm. Hệ thống, đây là ý gì? Nghiêm túc mà nói, cậu chỉ thích nói chuyện với tôi khi cậu có vấn đề. Hệ thống trả lời, dù sao thì điều này đã quá rõ ràng, cậu có nghĩ vậy không? Cậu đã tiến hóa, giờ cậu đã lên cấp 10, kinh nghiệm cần thiết đã được thiết lập lại. Nói một cách đơn giản, đối thủ của cậu quá yếu so với cậu, vì vậy hệ thống không thưởng cho cậu điểm kinh nghiệm. Quyên thầm rùa trong hơi thở, mỗi khi cậu có vẻ như đã đi tới một đoạn và cảm thấy mình đã thực sự tiến bộ, hệ thống lại dường như cản đường cậu. Quyên sau đó lại sử dụng chức năng tìm kiếm lần này để tìm kiếm những người có năng lực cấp 2. Cậu ấy nhanh chóng được đưa vào một trận đấu khác một lần nữa. Lần này khi giao tranh, Quyên vẫn muốn kết thúc trận đấu một cách khá nhanh chóng nhưng phải thận trọng hơn một chút. Cậu tung ra một loạt Blood Strike để đánh lạc hướng đối thủ. Sau đó, cậu sẽ sử dụng Flash Step xuất hiện phía sau họ để phòng họ có thể chặn được đòn tấn công ban đầu. Tuy nhiên, điều đó là không cần thiết, kỹ năng Blood Strike của cậu giờ đã là cấp 2, và vì đối thủ của cậu chưa bao giờ nhìn thấy điều đó trước đây, cậu ta đã cố gắng đánh nó bằng thanh kiếm cấp cơ bản của mình. Ngay khi cả hai va chạm, thanh kiếm của cậu ta đã vỡ tan. Những vết máu đổ xuống cơ thể và đẩy cậu ta xuống đất. Cậu ta chưa chết nhưng bị thương nặng. Sau đó, chỉ cần một cú đánh nữa để kết liễu cậu ta. Blood Evolver chiến thắng, nhưng vẫn không có điểm kinh nghiệm. Chán nản với tình huống này, Quyên lại càng lao vào tìm kiếm đối thủ một cách nhanh chóng. Hy vọng nó sẽ tìm thấy cậu một người dùng ngẫu nhiên ở cấp độ cao hơn, điều đó ít nhất sẽ mang lại cho cậu một số điểm kinh nghiệm. Khi sử dụng kỹ năng kiểm tra đối thủ mới của mình, cậu đang đối đầu với một người dùng cấp 4 có dị năng hệ thổ. Anh ta đã mặc một bộ đầy đủ các thiết bị cấp cơ bản từ đầu đến chân. Gocchuyenaudio.com. Trước khi trận đấu bắt đầu, Quyên không nhận thấy các khán đài xung quanh mình đã chật kín. Nhiều người bắt đầu xem các trận đấu của cậu. Sau khi hai đối thủ gần nhất mà cậu phải đối mặt có hai trận thua nhanh chóng, họ quyết định kiểm tra vài ván đấu tiếp theo của cậu. Người dùng có thể tìm kiếm đối thủ trước đó mà họ đã đấu và sau đó kiểm tra các trận đấu của họ. Họ cũng đã mời bạn bè của mình và nói rằng họ đã gặp một người có khả năng kỳ lạ mà họ chưa từng thấy trước đây. Giải thích về việc họ đã thua chỉ trong vài giây. Bạn bè của họ đã mời bạn bè của họ, và bây giờ khán đài có khoảng 20 người khác nhau đang theo dõi trận đấu tiếp theo của Quyên. Có vẻ như những người khác cũng bắt đầu chú ý đến cậu. Nết nói khi nghe họ nói chuyện, này, vậy cậu có nghĩ đây là hacker đó không? Ồ đúng rồi, tớ nhớ mình đã thấy một diễn đàn đăng bài về nó vài ngày trước trên trang web của họ. Một người dùng đã sử dụng năng lượng đỏ, tuy nhiên, tớ đã nghĩ nó là giả. Chà, chúng ta chỉ cần chờ xem. Quyên nhìn đối thủ của mình tự hỏi liệu anh ta có thể mạnh đến mức nào. Đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu với một người dùng trang bị quái thú chê y toàn bộ cơ thể của mình, điều đó có nghĩa là anh ta sẽ có thêm chỉ số từ trang bị. Thực ra, còn một người khác, hệ thống nói, nhưng cậu đại loại đã ăn thịt hắn ta rồi. Nghe những lời đó từ hệ thống khiến cậu nhớ lại khi cậu đang ở chế độ Bloodsucker, và đột nhiên cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi ngay trước khi đánh nhau. 3, 2, 1, trận đấu cuối cùng đã bắt đầu. Lần này, Quyên sẽ không tập trung việc di chuyển. Cậu tiến về phía trước cho đến khi ở trong phạm vi 5 mét của Blood Strike và vung một đòn tấn công duy nhất để thử nghiệm. Người dùng hệ thổ sau đó dậm chân xuống đất và một bức tường đất vững chắc nhô lên từ sàn nhà ngăn chặn cuộc tấn công. Tuy nhiên, cú Blood xoay rất mạnh và xoay sở để phá vỡ bức tường. Nhìn thấy điều này, người dùng dậm thêm nhiều lần nữa để thêm vào bức tường đầu tiên khiến nó thậm chí còn dày hơn. Cuối cùng, các đường màu đỏ biến mất và cuộc tấn công bị dừng lại. Trong khi Quinn đang nghĩ cách thực hiện đòn tấn công tiếp theo của mình và làm thế nào để nó vượt qua. Một ngọn giáo đất cứng từ phía sau lao lên và đâm vào lưng Quinn, khiến cậu loạng choạng ngã xuống sàn. 46, 55 HP. Chết tiệt, đó là những gì tôi nhận được khi ở yên. Nhưng trước khi Quinn có thể hồi phục hoàn toàn, nhiều ngọn giáo khác đã từ dưới đất lao thẳng tới chỗ cậu. Cậu lăn và né được vài cú đầu tiên trước khi đứng dậy. Trận đấu này sẽ khó khăn hơn cậu nghĩ ban đầu. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BA, GT, cách chương.